Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương đệ 972, càn quét. Lại là một ván bắt đầu. Mạnh Tử Đào bài chỉ có 2, 10, bài không lớn, có điều Texas Hold'em không tới cuối cùng, cũng không biết là thắng vẫn thua. Vì lẽ đó hắn không có lựa chọn khí bài. Mặt khác, chủ yếu hắn muốn thử một chút mấy cục hạ xuống sau khi chính mình trình độ có hay không tăng cao. Bởi vậy cũng không có sử dụng dị năng. Đặt cược sau khi người chia bài tiếp tục chia bài. Ba tấm công cộng bài phân biệt là Hoa Mai 6, Khối Lập Phương Di, Hồng Tâm Ca. Này ba tấm công cộng bài cùng Mạnh Tử Đào hai lá bài tẩy tổ hợp. Cũng không phải cái gì hàng hiệu. Hắn suy nghĩ một chút, nghĩ đến vừa nãy vận may của chính mình, liền khí bài. Một ván poker cũng không có kéo dài bao lâu liền kết thúc. Để Mạnh Tử Đào không nghĩ tới chính là cuối cùng hai tấm bài phân biệt là Hồng Tâm 9, Khối Lập Phương Quy. Mà nguyên bản Mạnh Tử Đào trong tay hai lá bài tẩy có thể cùng công cộng bài tạo thành thuận tử. Mạnh Tử Đào cũng không khỏi âm thầm khẽ thở một hơi. Xem ra chính mình vẫn là đừng dựa vào cái gì kỹ thuật. Ngược lại trừ không tất yếu chính mình căn bản sẽ không lại tiếp xúc. Người thắng cuối cùng là cái kia ông già dê. Nhìn hắn thắng sau khi một bức dương dương tự đắc. Còn ở trên người cô gái liều mạng ăn bớt dáng vẻ. Mạnh Tử Đào liền cảm thấy buồn nôn. Một lượt mới bắt đầu. To nhỏ manh chú sau khi chiếu bạc trung ương ba tấm công cộng bài là Hoa Mai 10. Khối Lập Phương 4 cùng với Hoa Mai Quy. Mạnh Tử Đào lá bài tẩy là Hoa Mai Ca cùng Hoa Mai 9. Chỉ cần trở lại một tấm bài, có thể làm cùng Hoa Thuận, Thuận Tử hay hoặc là cùng Hoa. Mà đón lấy 5 tấm bài là cái gì? Mạnh Tử Đào cũng đã biết rồi. Vừa vặn có thể làm cùng Hoa Thuận. Ông già dê lá bài tẩy là Hồng Đào Quy. Khối Lập Phương Di. Thêm vào công cộng bài Khối Lập Phương Quy. Vừa vặn một đôi quy. Bộ siêu phong là một đôi 10. Thêm vào chiếu bạc trung gian công cộng bài Hoa Mai 10. Đã là ba cái 10. Dựa theo tính tình của hắn. Này một cái nhất định phải tàn nhẫn mà thử một lần. Cho tới trung niên tên mập. Bài liền không ra sao. Hoa Mai 7 cùng Hồng Đào 9. Chỉ có điều thêm vào công cộng bài Hoa Mai 10. Còn có một chút trở thành thuận tử khả năng. Ván này đến phiên ông già dê đặt cược. Hắn nhìn một chút ba người kia. Thăm dò tính địa ném ra 5.000 thẻ đánh bạc. Bộ siêu phong tự nhiên cùng. Đến phiên Mạnh Tử Đào thời điểm. Hắn cười nói. Đánh cuộc lâu như vậy. Thắng thua cũng không lớn. Khiến người ta không nhấc lên được sức lực. Ta thêm 5 vạn. Có người hay không cùng. Bộ siêu phong hơi nhíu nhíu mày. Còn đang do dự bên trong, một bên ông già dê nhưng là mở miệng nói, người trẻ tuổi, đừng quá nôn nóng, chơi bài phải có kiên trì a. Đối với sắc lời của lão đầu, Mạnh Tử Đào đáp lại làm bộ khịt mũi con thường dáng dấp. Dùng khiêu khích ánh mắt nhìn hắn, ông già dê lông mày khẽ nhíu một cái, trong lòng cân nhắc Mạnh Tử Đào có phải là trộm gà, làm cho hắn khí bài, cân nhắc chốc lát. Hắn vẫn là lựa chọn cùng bài. Trung niên tên mập liếc mắt nhìn ông già dê. Hơi một do dự. Vẫn là khí bài. Bộ siêu phong đối với trung niên tên mập biểu hiện vô cùng khinh bỉ. Không chút do dự mà ném ra 45.000 ngàn thẻ đánh bạc. Sau đó lại thêm chú 10 vạn thẻ đánh bạc. Cười đối với Mạnh Tử Đào nói. Nếu muốn chơi. Đơn giản chơi đại điểm. Ha ha. Cầu cũng không được. Mạnh Tử Đào đồng dạng không chút do dự ném ra 10 vạn thẻ đánh bạc. Sau đó phân cao thấp tự lần thứ 2 ném ra 20 vạn thẻ đánh bạc nói. Nếu phải cố gắng vui đùa một chút, vậy thì nhiều hơn nữa thêm một điểm. Ông già dê rõ ràng đối với động tác của hai người vi hơi kinh ngạc. Mới ba tấm bài công cộng bài liền như thế nóng này. Xem ra hai người lá bài tẩy cũng không tệ. Chỉ có một đôi quy hắn hơi do dự. Vẫn là theo, Texas Hold'em tồn tại rất lớn hí kịch tính. Không tới cuối cùng một tấm bài còn thật không biết kết quả cuối cùng là như thế nào. Lại phát ra một tấm công cộng bài. Là theo dự liệu Hoa Mai Di. Vào lúc này đến phiên ông già dê âm thầm đắc ý. chính mình nhưng là hai đôi. Ván này xem ra đã có chút ổn. Nếu như trở lại một tấm quy hoặc là gì? Khà khà, ông già dê trong lòng vô cùng hưng phấn. Đương nhiên, ở bề ngoài hắn vẫn là một bộ bình chân như vậy dáng vẻ. Che CK, ông già dê làm bộ hơi suy tư vài giây. Mới chậm gì gì mà nói rằng. Mạnh Tử Đào lộ ra một cái khinh bỉ vẻ mặt. Trực tiếp 20 vạn thẻ đánh bạc đẩy ra ngoài. Sau đó lẳng lặng mà nhìn bộ siêu phong. Bộ siêu phong cũng không phải sợ sự chủ. Hơi hơi do dự liền đi theo. Lần này đến phiên ông già dê do dự. Đánh cuộc lâu như vậy. Hắn cũng coi như là biết bộ siêu phong một điểm quen thuộc. Biết trong tay hắn tự nhiên lại thật bài. Có thể cùng 20 vạn không có bao nhiêu do dự. Rất có thể chính là ba cái. Hoặc là hai đôi. Nhưng đã theo nhiều như vậy. Lẽ nào liền từ bỏ như vậy? Lúc này, ông già dê tuyệt đối là kinh điển dân cờ bạc tâm lý. Liền cuối cùng hắn cũng lựa chọn cùng. Tờ thứ 5 bài xuất hiện. Nhưng là một tấm gì? Ông già dê được kêu là mừng rỡ. Chính mình nhưng là hồ lô. Lấy hiện tại con bài. Chỉ có thùng phá sảnh. Cùng hoa thuận. Bốn cái mới có thể đại chính mình. Đối mặt loại cục diện này. Còn có cái gì tốt nói? Đương nhiên là toàn để lên. Hắn đến không tin hiểu rõ. Còn có ai có thể thắng chính mình? Bộ siêu phong do dự chốc lát. Lựa chọn khí bài. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Ta theo. Xin lỗi. Ta là hồ lô. Ông già dê cười ha ha. Chuẩn bị đem trên bàn thẻ đánh bạc đều lấy đi. Ta nói ông lão. Người vừa nãy không phải còn nói đừng nóng vội táo sao? Chẳng lẽ không biết chờ ta phiên bài lại nói? Mạnh Tử Đào cười gằn đem mình lá bài tẩy mở ra. Cùng hoa thuận. Sao có thể có chuyện đó? Ông già dê con ngươi đều sắp muốn đột xuất đến rồi. Mạnh Tử Đào mới mặc kệ hắn. Trực tiếp đem thẻ đánh bạc đều vò đến trước mặt mình. Ông lão, ngươi thẻ đánh bạc có thể đều không còn. Còn chơi hay không? Ông già dê mạnh mẽ chừng Mạnh Tử Đào một chút. Lấy ra thẻ tín dụng. Để người phục vụ lại bỏ thêm 1 triệu thẻ đánh bạc. Sau đó thời gian. Đối với ông già dê tới nói. Thực sự là sống không bằng chết. Bởi vì ngăn ngắn 10 cục. Hắn lại thua trận 6 triệu đô la Mỹ. Dù cho nhà hắn sản hơn 100 triệu đều có chút không chịu được. Dù sao đây chính là vốn lưu động. Mà trung niên tên mập vận khí cũng không được. Có điều hắn cảm thấy không đúng liền không chơi. Coi như vậy, hắn cũng thua đến 2 triệu đô la Mỹ. Hai người bọn họ tiền đều bị Mạnh Tử Đào cùng bộ siêu phong thắng đi tới. Mạnh Tử Đào thắng 5 triệu, mà bộ siêu phong thì lại thắng 3 triệu. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào không khỏi cảm khái bộ siêu phong số may cùng kỹ thuật. Mạnh Tử Đào tựa như cười mà không phải cười mà nhìn ông già dê nói. Ông lão, còn chơi hay không a? Ông già dê bây giờ đối với Mạnh Tử Đào hận thấu xương. Hắn cho rằng Mạnh Tử Đào thực sự quá gian xảo. Đặt cược thời điểm quả thực là hỉ nộ vô thường. Căn bản đừng nghĩ thông qua Mạnh Tử Đào động tác cùng vẻ mặt để phán đoán ý nghĩ của hắn có. Lại như trước cái kia cục. Hắn rõ ràng cảm thấy Mạnh Tử Đào trong tay nên có hàng hiệu. Không nghĩ tới nhưng là trộm gà. Đem hắn tức giận đến muốn thổ huyết. Đến nỗi với làm hắn cuối cùng một ván mất đi bình thường tâm. Hết thảy tiền đều bị bộ siêu phong thắng đi tới. Mạnh Tử Đào châm chọc dáng vẻ. Đem ông già dê tức giận đến quá trường. Lý trí nói cho hắn đây là Mạnh Tử Đào kích tướng. Nhưng tâm tình nhưng nói cho hắn. Việc này không thể liền như thế quên đi. Nửa ngày, ông già dê trong đầu né qua một ý nghĩ. Thở dài nói, ai, ta tuy rằng rất muốn chơi. Nhưng khổ nỗi trong túi ngượng ngùng a, Mạnh Tử Đào cười ha ha. Vậy thì quên đi, miễn cho đem ngươi hưu bổng cho thua sạch. Vậy coi như tội lỗi. Phi, tiểu tử, ngươi chớ xem thường ngươi. Ông già dê sắc mặt âm trầm lại. Ta ở đây còn có vài món đồ cổ. Ngươi nếu như dám, liền mua lại. Ta lại đùa với ngươi hai cái. Mạnh Tử Đào cười nói. Ha ha, cái kia ta muốn nhìn. Liền, ông già dê để người phục vụ đi đem hắn ký gửi cái dương lấy tới. Đại gia vừa uống trà một bên chờ. Một lát sau, người phục vụ cầm cái dương lại đây. Ông già dê mở ra sau khi đã thấy bên trong bày đặt một ít xem ra có chút niên đại vàng bạc, phỉ thúy châu báu trang sức. Trong dương vàng bạc trang sức cùng đồng vàng đều trị không được vài đồng tiền. Chỉ có trang sức phỉ thúy đều là đời Thanh cung đình chế tác lão già. Tính chất thợ khéo đều phi thường tinh xảo. Gộp lại phỏng chừng có $1 triệu dáng vẻ. Cũng là vẫn được đi. Ngươi chuẩn bị chống đỡ bao nhiêu tiền? Mạnh Tử Đào hỏi. Chỉ ít 1 triệu. Ông già dê khoa tay một hồi. Mạnh Tử Đào xì cười một tiếng. Đừng hòng mơ tới. Như thế mấy món đồ liền muốn 1 triệu. Ngươi muốn, ta bán ngươi mấy bộ. Ông già dê có chút bất mãn. Tiểu tử, nói lời từ biệt nói như thế mãn. Ta muốn 5 bộ giống như đúc. Ngươi có thể tìm đến sao? Mạnh Tử Đào nói. Giống như đúc đương nhiên không tìm được. Có điều gần như ta nhất định có thể bán ngươi 5 bộ. Ngươi muốn, sẽ chờ kiếm tiền đi. Ông già dê nói. Được, ta không cùng ngươi xách. Thêm vào này mấy đồng tiền vàng. Cho ta 1 triệu. Nếu như không được, vậy thì quên đi. Ta phủi mông một cái rời đi. Mạnh Tử Đào tiếp nhận đồng vàng. Đầu tiên 2 viên là 1987 năm nước Anh Victoria nữ vương xem mã kiếm 1 ounce. Này 2 đồng tiền vàng gộp lại giá trị phỏng chừng có $8,000 khoảng chừng. Trái phải. Ngoài ra còn có mấy viên 1875 năm chờ phát hành nước Mỹ đồng vàng. Cầm lấy này mấy viên nước Mỹ đồng vàng thời điểm, Mạnh Tử Đào đột nhiên cảm giác được hơi khác thường. Ngay lập tức liền phát hiện bộ siêu phong ánh mắt thay đổi. Mang theo một vẻ kinh ngạc, có điều ở chính mình chú ý tới hắn thời điểm, lại khôi phục bình thường. Có cái này biến cố, Mạnh Tử Đào lại kiểm tra này mấy viên ấn vàng. Nhân đãi vàng nhiệt đào lượng lớn hoàng kim. Nước Mỹ quốc hội quyết định đa dụng hoàng kim làm tiền vật liệu. 1849 năm tháng 3 quốc hội trao quyền chế tạo mặt trán 1 nguyên đồng vàng. Sau đó 40 thời kỳ. Tổng cộng có 3 khoản 1 nguyên đồng vàng diện thế. Mỗi loại đồ án đều là do nước Mỹ tạo tệ cục thủ tịch thợ điêu khắc James Barton lạng ích thiết kế. Này mấy đồng tiền vàng nên chính là một người trong đó. Nó chính diện là đem nữ thần tự do miêu tả vì là châu Mỹ dân bản địa công chúa. Nhân vật hình tượng là lạng y căn cứ Philadelphia viện bảo tàng lúc đó biểu diễn pho tượng. Núp Venus phối hợp kiểu tóc mới cùng khắc lên có tự do chữ phượng quan. Mặt trái thiết kế chính là dung hợp nước Mỹ Nam Bộ cùng Bắc Bộ 4 loại cây nông nghiệp. Bắp ngô, cây bông. Lúa mì cùng mùi thuốc lá tạo thành vòng hoa cùng với vòng hoa bên trong ngày cùng mặt trán. Này mấy đồng tiền vàng. Ngoại trừ một viên xem ra màu sắc có chút không giống nhau lắm ở ngoài. Cái khác đều là chưa qua sử dụng tới cực mỹ phẩm. Giá trị cũng khá. Cho tới gây nên bộ siêu phong chú ý. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nên chính là duy nhất cái viên này màu sắc không giống nhau lắm đồng vàng. Ngoài ra. Mạnh Tử Đào còn phát hiện, này đồng tiền vàng trên có mấy cái điểm nhỏ, thật giống có nhất định sắp xếp trình tự, trong đó có thể ẩn giấu đi bí mật gì, đã có gây nên bộ siêu phong chú ý đồ vật, Mạnh Tử Đào đương nhiên sẽ không bỏ qua, hắn làm bộ do dự một hồi, liền đồng ý, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.